Tốt nhất con dề, chương 293, kẻ sướng người họa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, các ngươi chơi cái gì? Lệ Trấn Sinh nghe được động tĩnh lập tức vọt ra. Thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây cũng là cái chiêng. Lại là băng biểu ngữ. Hiển nhiên là sớm có dự mưu tới nháo sự a, làm gì? Đến đòi muốn cái công đạo. Đầu mũi đỏ ngẩng đầu nói ra. Tiếp theo lần nữa dùng sức gõ lên chiêng trống. Tất cả mọi người tới xem một chút a. Cầu mọi người cho chúng ta chủ trì công đạo a, ngươi dừng lại cho ta. Lệ Trấn Sinh lạnh giọng quát lớn. Có việc nói sự tình. Đừng gõ. Đầu mũi đỏ nam tử không để ý tới hắn. Vẫn như cũ dùng sức gõ cái chiêng. Hiển nhiên là cố ý hấp dẫn đi ngang qua quần chúng lực chú ý. Ta để ngươi dừng lại. Lệ Trấn Sinh đi tới một cái kéo qua trong tay hắn đồng la. Hung hăng đập xuống đất. Ngươi dám nện ta cái chiêng. Đầu mũi đỏ nam tử dùng sức đẩy Lệ Trấn Sinh một cái. Thế nhưng Lệ Trấn Sinh dáng quá lớn. Hắn căn bản không có thôi động. Thở phì phì nói ra. Thế nào, các ngươi hồi sinh đường có phải hay không đối lý rồi? Đối lý, chúng ta thế nào đối lý? Trong ấn tượng, ta giống như không cho ngươi bắt qua thuốc à, ngươi cái này băng biểu ngữ bên trên. Thụ buôn bán thuốc giả, là từ đâu mà tới a? Lệ Trấn Sinh theo Lâm Vũ lâu như vậy, cũng học an tâm chững chạc, quyết định trước biết rõ ràng tình huống, tìm hiểu rõ đám người này là ai sai xử. Nếu là đặt trước kia, hắn đã sớm tam quyền lưỡng cước đem đám này tiểu lưu manh đánh chạy. Vâng, ta là không đến các ngươi cái này nắm qua thuốc, thế nhưng ta mua qua các ngươi xưởng thuốc thuốc. Đầu mũi đỏ đặc biệt ngẩng đầu lên giọng, sợ quần chúng vây xem nghe không được. Xưởng thuốc thuốc, chúng ta xưởng dược hồi sinh thuốc. Lệ Trấn Sinh nhíu mày lại, hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đối với xưởng dược hồi sinh sự tình hiểu không nhiều. Thế nhưng biết rõ xưởng thuốc sản xuất thuốc đều là chính Lâm Vũ tự mình nghiên cứu chế tạo à, chính Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo thuốc. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề đâu. Không tệ, các ngươi thừa nhận liền tốt. Đầu mũi đỏ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo lấy ra một ống dược cao. Hung hăng nện vào Lệ Trấn Sinh trên thân. Quát lạnh nói. Nhìn xem, có phải hay không các ngươi xưởng thuốc sản. Lệ Trấn Sinh trên mặt sắc mặt giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Cúi người đem trên mặt đất dược cao nhặt lên. Nhìn thấy phía trên xưởng dược hồi sinh dòng chữ cùng hắn chỉ sắc mặt hơi đổi. Đúng là hắn ra môn xưởng thuốc. Lâm Vũ cùng quân đội hợp tác sự tình hắn biết rõ. Thế nhưng hắn cũng không biết rõ hợp tác nội dung cụ thể. Càng không biết cái này thuốc là chỉ thụ buôn bán cho quân đội. Mà không đối ngoại tiêu thụ. Cho nên lúc này trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh hoàng. Thế nhưng từ đối với Lâm Vũ tín nhiệm, cảm thấy Lâm Vũ sản xuất thuốc tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Cho nên hắn tức giận chất vấn nói. Người thuốc này ta làm sao biết có phải là thật hay không? Nói không chừng là phòng chế chúng ta xưởng dược hồi sinh thuốc đâu. Cái này đơn giản, ta đi kiểm nghiệm cục kiểm nghiệm không được sao? Đầu mũi đỏ ngẩng đầu nói ra, Lệ Trấn Sinh gặp đầu mũi đỏ đã tính trước dáng dấp. Lạnh giọng kiên trì nói, nếu như là chúng ta xưởng thuốc thuốc, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không có vấn đề, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người đều phải chết, còn không có vấn đề. Vừa mới nói xong, đầu mũi đỏ lập tức hướng chung quanh vây xem người hô. Đến, tất cả mọi người đều đến xem a, đều đến xem. Anh ta dùng hắn ra môn thuốc cầm máu cao phía sau thành dạng gì? Nói xong đầu mũi đỏ bước nhanh đi đến nằm trên mặt đất nam tử bên cạnh. Một tay lấy chân hắn bên cạnh bị xốc lên. Lập tức lộ ra một cái máu thịt be bét chân, chỉ gặp nam tử trên bàn chân có một đầu dài ước chừng mười mấy centimet vệt máu. Chung quanh tràn đầy màu đỏ thẫm nùng huyết, cả một đầu trên đùi mọc đầy màu đỏ tím bệnh sởi. Nhìn thấy mà giật mình, mọi người thấy một màn này không khỏi một mảnh xôn xao. bỗng cảm giác ác hàn, nổi da gà nổi lên một thân, đầu mũi đỏ nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thấy không, anh ta chân chính là dùng nhà các ngươi dược cao mới biến thành dạng này. Vốn chính là bị đau cắt một chút, dùng các ngươi cái này dược cao vừa vặn rất tốt, toàn bộ chân đều phế đi. Hơn nữa từ hôm nay buổi sáng bắt đầu tùy tiện một mực phát sốt. Hôn mê bất tỉnh, vậy ngươi vì sao không đưa hắn đi bệnh viện? Lệ Chấn Sinh trầm mặt hỏi, đầu mũi đỏ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đối mặt Lệ Chấn Sinh chất vấn mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, đi bệnh viện anh ta nếu là có chuyện bất trắc, các ngươi chẳng phải là sẽ đem cái mũ trừ đến người ta bệnh viện trên đầu. Ta cho ngươi biết, các ngươi tốt nhất mau chóng cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chúng ta cũng tốt mau chóng đi bệnh viện, nếu không anh ta nếu là chết tại nơi này, đó chính là chết tại các ngươi hồi sinh đường trong tay. Ta cho ngươi cái dám thuyết pháp, ai biết ngươi có phải hay không dùng cái khác thuốc giả cao. Cố ý lừa ta môn hồi sinh đường, Lệ Chấn Sinh lập tức nổi giận đùng đùng mắng trả lại. Ai nha, bệnh nhân này tổn thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể để cho hắn nằm trên mặt đất đâu. Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tiếp theo liền thấy Vạn Duy Vận từ trong đám người nhanh chóng hướng về đi ra. Đi đến thụ thương nam tử trước mặt, kiểm tra một phen vết thương của hắn. Sau đó tại trên cổ tay hắn đem, biến sắc, vội vàng đối với đầu mũi đỏ nói ra. Tiểu huynh đệ, vị bệnh nhân này tình huống so sánh nghiêm trọng, cần kịp thời đưa bệnh viện. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Đầu mũi đỏ quét Vạn Duy Vận một chút, không nhịn được nói, ngươi sẽ xem cái giám a, ha ha. Tiểu huynh đệ, nếu như nói ta sẽ không xem, cái kia đoán chừng thủ đô liền một vài cái sẽ nhìn. Vạn Duy Vận đứng thẳng lên thân thể cười ha hả nói ra. Ai nha, là Thiên Thực Đường Vạn Thần Y con trai. Vạn Danh Y, đúng, là Vạn Danh Y, ta cũng tìm hắn nhìn qua bệnh, y thuật cao đâu, nếu là Vạn Danh Y nói, vậy khẳng định là không sai. Tiểu hòa tử, mau đưa ngươi ca ca đưa đi bệnh viện đi, vây xem mọi người cũng đã nhận ra Vạn Duy Vận, rốt cuộc nơi này đã từng là Thiên Thực Đường tổng cửa hàng tới. Vì đem Vạn Duy Vận cùng Vạn Sĩ Linh phân chia ra. Bọn hắn đặc biệt xưng hô Vạn Duy Vận là Vạn Danh Y, a, ngài. Ngài là Thiên Thực Đường Vạn Đại Danh Y. Đầu mũi đỏ nam đột nhiên khẽ giật mình, giả trang ra một bộ 10 phần chấn kinh bộ dáng. Tiếp theo run giọng nói, thế nhưng là Vạn Danh Y, anh ta công đạo ta còn không có đòi lại đâu. Cái này hồi sinh đường, một mực đùa nghịch thối vô lại. Chết không thừa nhận, tiểu huynh đệ, ngươi ca ca dùng thuốc có thể cho ta xem một chút. Vạn Duy Vận vội vàng nói, ta giúp ngươi nhìn xem có phải hay không có vấn đề gì. Nói không chừng là ngươi oan uổng người ta hồi sinh đường đâu. Vạn Duy Vận dục cầm cố túng nói ra, khẳng định không có khả năng oan uổng, anh ta cũng chỉ dùng cái này một loại dược cao. Đầu mũi đỏ một bên nói. Một bên đem chính mình trong tay dược cao đưa cho Vạn Duy Vận. Vạn Duy Vận gạt ra một chút dược cao dùng ngón tay đầu vân vê ngửi ngửi. Sau đó lông mày cau lại, giả bộ như ra một bộ nghi hoặc bộ dáng nói ra. Không đúng a, dược cao này rất tốt, đều là trung dược nhân tố. Không có vấn đề gì a, không thể nào. Ngài mới hảo hảo nhìn xem, đầu mũi đỏ biến sắc. Lập tức gấp, Lệ Chấn Sinh thấy cảnh này có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lúc đầu hắn nhìn thấy Vạn Duy Vận thời điểm, còn tưởng rằng là Vạn Duy Vận thông đồng cái này đầu mũi đỏ tới nháo sự. Này làm sao đột nhiên Vạn Duy Vận còn giúp hồi sinh đường nói chuyện rồi. Xác thực không có vấn đề gì. Vạn Duy Vận cười ha hả nói một câu, đột nhiên biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, ai nha, ta đã biết, cái này quản dược cao bên trong có vị trung dược đối với một ít thể chất đặc thù người mà nói rất dễ gây nên dị ứng. Ca của ngươi thể chất cũng không thích hợp dùng. Vạn Duy Vận một bên nói một bên lật qua lật lại dược cao lẩm bẩm nói. Dưới tình huống bình thường, đóng gói bên trên là hẳn là viết, Cái này xưởng dược hồi sinh thế nào cái gì đều không có viết đâu. Thế này làm nhưng là muốn chết người a. Vây xem mọi người nghe được hắn lời này lập tức xôn xao một mảnh. Tức giận không thôi, ai nha, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Dùng thuốc cấm kỵ đều không tả minh bạch sao? Hại chết người làm sao bây giờ? Đúng đấy, quá tăng lương tâm, loại thuốc này ai còn dám mua a? Ta hôm qua giống như mua một chút xưởng dược hồi sinh thuốc. May mắn không ăn, trở về lập tức liền ném đi. Ta cũng mua, lúc ấy là hướng về phía hạ y sinh thanh danh mua. Không nghĩ tới vậy mà biết ra loại tình huống này. Thật làm cho nhân khí phẫn. Về sau không thể lại mua nhà hắn thuốc. Ta xem một chút bệnh cũng không thể lại đến nhà hắn nhìn. Nói không chừng ngày nào đó liền ăn người chết. Vạn Duy Vận nghe người chung quanh nghị luận, nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn muốn hiệu quả đã đạt đến, không uổng phí hắn hao tổn tâm cơ an bài một màn như thế trò hay. Có nghe hay không, lần này các ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng, đầu mũi đỏ lập tức cũng tới khí thế, ngẩng hạng nhất lấy lệ trấn sinh, tức giận nói, lão tử muốn các ngươi bồi thường tiền. Hơn nữa muốn Hà Gia Vinh tự mình đi thủ đô đài truyền hình ngay trước toàn thành phố mặt người xin lỗi. Nếu không liền bẩm báo các ngươi hồi sinh đường phá sản. Đúng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, quần chúng vây xem cũng lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn đối với loại này bán thuốc giả hại người hành vi cũng là căm thù đến tận xương tủy. Lệ Trấn Sinh đỏ bừng cả khuôn mặt. Một thời gian không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù hắn đoán được là Vạn Duy Vận thiết lập ván cục. Thế nhưng Vạn Duy Vận đã đem quần chúng dư luận mang theo. Mặc hắn giải thích thế nào cũng không sai vô dụng. Hà tiên sinh, lại nhiều ở mấy ngày đi, có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu đáo a? Lý gia trong đại viện. Lâm Vũ đã lần nữa cho Lý Thiên Hủ thi qua châm. Thu lại đồ vật chuẩn bị đi nha. Hắn ở chỗ này liên tiếp lại 4-5 ngày. Hồi sinh đường bệnh nhân đoán chừng cũng chờ gấp. Không được, Lý bá phụ, ta thân thể cái này không phải đã qua tốt rồi sao? Ta nếu là không quay lại đi, thê tử của ta tốt ly hôn với ta. Lâm Vũ cười cười, lần nữa điểm một cái mình đã làm chồng cái thân phận này. Vậy được, Lý Trấn Bắc trong mắt lóe lên một tia thất lạc, cười ha hả liên tục gật đầu. Hà tiên sinh, ta về sau, có thể thường xuyên đi hồi sinh đường xem ngươi sao? Lý Thiên Ảnh cắn môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên có thể a, Lâm Vũ gật đầu cười cười. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn đã nhìn ra. Lý Thiên Ảnh đối với hắn ỉ lại cảm giác càng ngày càng nặng. Có thể là bởi vì chính mình cứu được nàng duyên cớ đi. Ngươi nhớ kỹ, khí trời lạnh, muốn bao nhiêu mặc quần áo. Thân thể ngươi, không thể bị cảm lạnh. Lâm Vũ dặn dò nàng một câu. Tùy tiện chuyển thân chui vào trong xe. Lý Thiên Ảnh gật gật đầu. Kinh ngạc đứng tại chỗ. Một mực đưa mắt nhìn Lâm Vũ đi ra ngoài rất xa. Nhà đầu ngốc, trở về phòng đi, ngươi chú định không có cái này phúc khí. Lý Trấn Bắc nhịn không được lắc đầu thở dài một câu. Ám chỉ Lý Thiên Ảnh không có phúc khí trở thành Lâm Vũ bà xã. Lý Thiên Ảnh trong mắt nhu tình vạn loại, nhìn qua Lâm Vũ phương hướng rời đi nói khẽ, có thể gặp phải hắn, đã là ta lớn lao phúc khí. Đợi đến Lâm Vũ đuổi tới hồi sinh đường phía sau. Đầu mũi đỏ đám người đã huyên náo rối bời, quần chúng vây xem cũng đều bị hắn đem cảm xúc kéo theo lên. Thật nhiều người còn mò lên tảng đá đánh tới hướng hồi sinh đường bảng hiệu. Làm gì chứ, Lâm Vũ thấy cảnh này gầm thét một tiếng, âm thầm tăng thêm nội tức, một đám người sau khi nghe được sợ đến hồn thân chấn động. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, lập tức bình tĩnh lại. Tiên sinh, ngài quay lại, Lệ Trấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc đại hỉ. Tựa như thấy được một khỏa cây cỏ cứu mạng, vội vàng chạy tới, kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Tiên sinh rốt cuộc biết về nhà, không về nữa, nhà đều muốn bị người ta phá hủy. Hà Gia Vinh, ngươi cuối cùng quay lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là rùa đen rút đầu. Sợ đến trốn đi đâu? Đầu mũi đỏ ngẩng đầu trừng mắt Lâm Vũ. Tràn đầy châm chọc nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hướng Lệ Trấn Sinh dò hỏi. Lệ Trấn Sinh nhanh lên đem tình huống cùng Lâm Vũ báo cáo một phen. Lâm Vũ nghe xong cười nhạo một tiếng. Nhìn lướt qua đầu mũi đỏ sau lưng Vạn Duy Vận. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Híp mắt cười tủm tỉm hướng đầu mũi đỏ hỏi. Ca của ngươi là bởi vì dùng chúng ta xưởng dược hồi sinh cầm máu trừ sẹo thuốc mới thành như vậy. Không tệ, đầu mũi đỏ lạnh lùng nói. Có thể cho ta xem một chút sao? Lâm Vũ cười vươn tay. Đầu mũi đỏ lập tức đem dược cao ném qua đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình nhìn xem có phải hay không các ngươi xưởng thuốc. Ta xem ngươi bàn giao thế nào? Lâm Vũ nhận lấy xem xét. Đúng là chính mình xưởng thuốc sàn. Nhíu mày, tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng mắt nhìn Vạn Duy Vận cùng đầu mũi đỏ. Để cho hắn bàn giao cái giám a, cái này hai người đồ đần. Không biết thuốc này căn bản liền không ở trên thị trường tiêu thụ sao? Khách trương.